Tôi nói với Minh Thúc. À, thì ra bác á, chẳng những buôn bán xác khô mà còn làm ăn cả tiêu bản cá chết nữa à. Mọi người mồm năm miệng mười, không ai chịu theo lý lẽ của ai cả, liệt kê hết mọi khả năng có thể làm sinh ra thủy triều đen. Nhưng mà rốt cuộc vẫn không kết luận được dùng nước biển đen ngòm này được hình thành như thế nào, chỉ biết có thứ gì đó ở dưới đáy biển cuộn trào lên thôi. Không nhìn cá chết phơi bụng dập dềnh trắng lóa giữa làn nước đen kịch, chẳng ai là không ngấm ngầm kinh hoảng. Nếu không phải con tàu chĩa ba này cấu tạo chắc chắn, lúc này rất có thể chúng tôi cũng trở thành mấy cái xác nổi lên phền như là lũ cá kia rồi. Thủy triều đen dưới đáy biển dâng lên tuy lớn, nhưng mà chẳng mấy sao sẽ chìm lắng xuống rồi biến mất. Chúng tôi đứng trên bông tàu quan sát một lúc lâu, định tìm cái xác bạch tuộc khổng lồ mà Minh Thúc nói đến. Dù không có thể mang được nó trở về thì mở mang tầm mắt một chút là việc tốt. Kết quả cũng phát hiện ra ở mặt biển phía xa quả nhiên có một vật thể màu trắng trôi. Thoạt trông có cảm tưởng nó chỉ to bằng một người bình thường mà thôi. Tôi vội bảo Nguyễn Hắc lái tàu lại gần, còn Minh Thúc thì sớm đã lấy ống nhòm chĩa về hướng ấy. Tiền sư cha bố nhà nó, quái lạ thật, không phải cái xác bạch tuộc đâu, trên biển hình như có một cổ quan tài đang trôi mà màu trắng. Tôi còn tưởng mình nghe lầm. Trên mặt biển sao lại có một cổ quan tài màu trắng trôi nổi được? Đang định giật ống nhòm của Minh Thúc xem thử thì tàu chỉ ba đã đến gần vật ấy. Càng đến gần, chỉ bằng mắt thường cũng thấy rất rõ, trên mặt biển quả nhiên có một cổ quan tài bằng đá trắng trôi nổi theo dòng hải lưu. Đám người của chúng tôi đã nhìn thấy vô số quan tài rồi, tuyệt đối không thể nhận lầm được. Nguyễn Hắc cho tàu đến bên cạnh vật thể ấy, nhìn lại càng rõ hơn. Cái quan tài hình chữ nhật đó rất thẳng thốn phẳng phiu, góc cạnh thì rõ ràng, thể tích lớn hơn quan tài đá thông thường rất nhiều. Bên trong chứa 2-3 cái bánh tông cũng chẳng thành vấn đề. Phía ngoài mặt thì được điêu khắc rất kỳ công, vài chỗ còn có san hô bám vào, kết thành một lớp loang lỗ màu trắng xám. Quan tài này được cố định bằng mấy sợi xích lớn, nắp đậy thì rất chắc chắn, không có khe hở nào cả. Mấy sợi xích gỉ sét buộc chặt quan tài đá với một vật dưới mặt nước. Vật này to hơn 4 cái bàn 8 người ngồi ghép lại, dập dềnh lên xuống theo dòng nước. Chính nhờ có cái thứ nâng ở bên dưới, quan tài đá mới không bị chìm xuống đáy biển. Có thể thứ này cũng bị Long Thượng Thủy đưa từ dưới đáy biển lên, thoạt trông có vẻ rất cổ quái. Chúng tôi thật là bình sinh chưa thấy bao giờ. Tôi có ý vớt nó lên thử xem sao, nhưng mà chưa kịp mở miệng á, thì đã nghe sau lưng có người hò hét, chuẩn bị cánh tay cần cẩu, định vớt thanh đầu của Long Dương tặng cho lên tàu. Thì ra là Tuyền Béo đã tỉnh rượu từ lúc nào không biết, thấy mọi người phát hiện một cổ quan tài đang trôi trên biển, mà phàm có quan tài thì bên trong ắt hẳn có bánh tông và minh khí. Nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức lộ ra bộ mặt thật sự tham lam. Nguyễn Hắc vội can ngăn. Nè nè, chúng ta không phải đến vực xoáy san hô mò ngọc quý hay sao? Tốt nhất là đừng có thêm chuyện rắc rối dây cà ra dây muốn làm gì. Chẳng ai nói rõ được trong những chuyện lạ kỳ giữa biển khơi đâu nghe. Ngộ nhỡ bên trong quan tài này nhốt yêu quái gì thì sao? Tốt nhất đừng có tự gây phiền phức cho mình nữa. Giả lại có quan tài trên tàu chẳng phải là điềm lành đâu, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Tôi thấy là chúng ta cứ coi như là không nhìn thấy nó là được rồi. Đằng nào không vớt nó lên thì chúng ta có thiệt thòi gì đâu. Việc gì mà phải ôm rơm dặm bụng chứ. Tuyền Béo chưa kịp mở mồm, Minh Thúc đã thay cậu ta trả lời Nguyễn Hắc. Ây cha cha, tôi bảo chú Hắc này, chú không hiểu cái cậu béo này rồi. Cậu ta là loại người gì cơ chứ? Chính là cái loại không chiếm được lợi thì cảm thấy bị thiệt thòi đấy. Tôi thấy chúng ta cứ nên theo ý cậu ấy đi, vớt món hàng dưới biển kia lên xem thế nào, bằng không ngộ nhỡ cậu ta mà khó chịu á thì mới là phiền phức tài trời đấy nha. Kỳ thực là Minh Thúc còn máu me vớt cổ quan tài đá kia lên tàu còn hơn cả Tuyền Béo nữa. Lão chẳng qua chỉ muốn mượn lời của Nguyễn Hắc đẩy trách nhiệm qua cho Tuyền Béo mà thôi. Tuyền Béo nghe lão nông dân Hồng Kông ấy muốn phá hoại hình tượng chói lọi của mình trong lòng quảng đại quần chúng nhân dân, đùng đùng nổi giận, xốc tay áo khua chân múa tay định đánh người. Tôi vội ngăn hai người họ lại. Minh Thúc, bác thật đúng là